Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2739, chương 2739, diệt thần tướng. Cái này to lớn tử kim thiên thần hư ảnh, đáng sợ tới cực điểm, hướng cái kia vừa đứng, tựu như cùng là cả thiên địa trung tâm tựa như, thần tướng. Diệp Lăng chứng kiến trước mắt thiên thần hư ảnh, cái trán hơi đông lại một cái này bách chiến thần tướng nhưng là có chút không bình thường a. Diệp Lăng, bản tọa cái này thần tướng phía dưới, cho dù là thiên thần cũng phải quỳ rạp xuống đất, phủ phục bại trận, ngươi một cái chính là thần đế, liền nhất hoàn chỉnh thi cốt đều không bảo đảm a, cho nên quyến luyến ngươi ở cái này thế giới lên, sau cùng thời gian đi, giết, đột nhiên, Bách Chiến mở miệng nói chuyện, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, một cái chói mắt ánh sáng, trực tiếp tiêu xạ đến rồi sau lưng hắn thần tướng bên trong. Ong ong ong, một lực lượng phảng phất bắt đầu rồi lên men, mà sau tay này cầm đơn đao thần tướng, đột nhiên bước ra một bước, oanh! Thần tướng cổ tay nhắc tới, thân đao sông thiên, ngày trước thân đao kình thiên mà lên một khắc kia, phảng phất như là khai thiên tích địa, giết, đột nhiên, thần tướng giống giận, hoạt thoát thoát chính là giống giận thiên tôn một dạng, mà sau hướng Diệp Lăng, hung ác một đao chém tới, táp, ánh đao sán lạn, trực tiếp phá khai rồi thiên địa, cái này sáng chói ánh đao. Thì dường như đổi chiều thác nước một dạng, hướng Diệp Lăng hung hăng chém tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, một cái thần tướng mà thôi, có thể có cái gì thủ đoạn? Diệp Lăng khuôn mặt can đảm, chứng kiến đánh rớt một đao, trực tiếp đi nhanh vọt một cái, mang theo đoạn kiếm trong tay, hướng hư không phóng lên cao. Táp, Diệp Lăng xuất thủ. Khi hắn tuôn ra một kiếm thời điểm, một cái đáng sợ lỗ đen, trực tiếp liền treo ở kiếm gãy đoạn chỗ, nhất kiếm vô địch thần thông. Oanh, thần tướng cùng Diệp Lăng, ngang nhiên chạm vào nhau, làm hai người đụng nhau một khắc kia, chỉ thấy Diệp Lăng trong tay kiếm gãy chỗ lỗ đen, trực tiếp lôi xé thần tướng thân đao. Răng rắc dĩ nhiên trực tiếp cho cắn giết thành bã vụn. Cái gì? Xa chỗ, Bách Chiến khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Hắn không nghĩ tới, hắn thần tướng lại bị Diệp Lăng cái này một kiếm trực tiếp cho cắn nát đơn đao. Đùa gì thế đây? Một đao này đủ để mẫn diệt thông thường thiên thần cường giả. Diệp Lăng dĩ nhiên cũng làm như thế dễ như trở bàn tay đỡ được. Rầm rầm rầm, nhất kiếm vô địch, không ngừng nát bấy lấy cái kia sớm đã hỏng mất đơn đao. Nhưng lại hướng thần tướng cánh tay nhanh chóng tràn ngập đi. Giết, chỉ lát nữa là phải bị đáng sợ lỗ đen cho thôn phệ cánh tay. Thần tướng đột nhiên bạo hống một tiếng, mà hậu chiêu cánh tay chấn động, hướng phía trước lỗ đen điên cuồng oanh khứ. Phốp. Một quyền dĩ nhiên trực tiếp đem phía trước hư không đều cho đánh ra nhất cái đại lỗ thủng. Mà sau không tránh không né, hướng Diệp Lăng nhất kiếm vô địch liền pháo oanh đi. Kẹt, đang ở hai người va chạm một khắc kia, đột nhiên một tiếng dường như chuông lớn gõ chói tai thanh âm vang lên. Mà sau nhưng ở trong nháy mắt lại hơi ngừng. Đột nhiên dừng lại, đột nhiên. Diệp Lăng khuôn mặt sắc sững sờ, lập tức cắn răng gào thét một tiếng, trong tay hắn lỗ đen, lại trơ mắt bị đáng sợ kia nắm tay, một vòng oanh bạo, thình thịch, lỗ đen nổ tung, Diệp Lăng thân ảnh phảng phất bị đại chùy cho vung đến rồi lồng ngực chết. Hướng phía sau liền ngã phi đập tới, phù phù, Diệp Lăng lại là một đầu ngược lại ở tại mặt đất. Thân thể run lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Đáng chết, thật mạnh a! Diệp Lăng dùng răng từ dưới đất bò dậy, nhãn trung tràn ngập có chút ngưng trọng. Cái này thần tướng thật đúng là đáng sợ a. Hắn nhất kiếm vô địch thần thông, lại bị người này cho một quyền đánh phá. Thật mạnh, thật đáng sợ, đúng đúng đúng, là có chút kinh khủng. Bốn phía đầy trời vô số cường giả từng cái đều là trong lòng giật mình. Mà sau không khỏi tự chủ thì thào đứng lên. Ở trong mắt bọn hắn, không chỉ có Bách Chiến, Diệp Lăng đồng dạng đáng sợ, có không ít thiên thần đều cảm giác được. Mới vừa thần tướng một kích, sợ rằng đập phải thân thể của mình lên, không chết cũng phải bị thương nặng. Nhưng là Diệp Lăng đây, cũng là liền chậm đều không chậm, trực tiếp theo trên đất liền bò dậy, phảng phất không có bất kỳ thương thế tựa như, liền cùng đánh không chết tiểu cường tựa như. Giết! Làm Diệp Lăng đứng dậy một khắc kia, to lớn kia thần tướng đột nhiên lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, mà sau bước ra một bước, hướng Diệp Lăng lần nữa hung hãn giết tới. Còn muốn tới, thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có chiêu đúng vậy. Diệp Lăng chứng kiến cái này thần tướng dĩ nhiên lần nữa đánh tới, tức thì gầm nhẹ một tiếng, cái này vương bát đản thật sự coi chính mình dễ bắt nạt phụ đúng vậy. Thái hư thương long, giết! Oanh! Diệp Lăng xông thiên, bàn tay bỗng nhiên vỗ, chỉ thấy đủ đủ 9 cái thương long theo Diệp Lăng bàn tay gào thét mà ra, hướng to lớn kia thần tướng rít gào giết tới. Mà cùng này đồng thời, Diệp Lăng trưởng ấn cũng là vô số hư không gông cùm xiềng xiếc, lấy thế không thể đỡ đáng sợ lực lượng, trực tiếp ngạnh hám đến rồi thần tướng thân thể chi lên. Cạch cạch cạch, Diệp Lăng phát sau mà đến trước, cái kia thần tướng nắm tay còn không có đập ra tới đây, hắn liền một chưởng vỗ đến rồi thần tướng lồng ngực chi lên. Răng rác, đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng nổ tung vang lên, chỉ thấy cái này thần tướng lồng ngực trên, lên, xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích, mà sau trong nháy mắt tràn ngập thân thể tứ chi. Ngao ô, đang ở này lúc, cái này thần tướng ngửa đầu kêu thảm một tiếng, lập tức nắm chặt quả đấm hướng Diệp Lăng hung hãn giết tới. Phảng phất là phải liều mạng, nhưng là, còn không có chờ hắn xuất thủ đây, cái kia phía trước tuôn ra tới 9 cái thương long, cũng là thình lình gầm thét đã oanh đến rồi hắn thân lên. Rầm rầm rầm, đã nâng lên nắm tay muốn giết hướng Diệp Lăng thần tướng, đột nhiên thân thể run lên, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh dừng lại thân thể, bị 9 cái thương long cho oanh trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Mà sau khí tức uể oải, diệt cho ta, Diệp Lăng tròng mắt sáng lên, khuôn mặt dữ tợn, trong tay kiếm gãy kình thiên, hướng cái kia quỳ dưới đất thần tướng một kiếm giết xuống. Táp, kiếm quang, theo thần tướng đầu trực tiếp liền cắt tới trên đất, liền cùng cắt đậu hủ tựa như, căn bản cũng không có nhất một xíu bị nghẹt xu thế. Ùng ùng, thần tướng vỡ nát, thần quang văng khắp nơi. Diệp Lăng vẻ mặt dữ tợn từ nơi này nổ tung thần quang bên trong đi ra, hung khí thao thiên, Bách Chiến, đến, nhận lấy cái chết. Diệp Lăng trong tay kiếm gãy chỉ một cái, hướng cái kia Bách Chiến nộ quát một tiếng. Bách Chiến khuôn mặt sắc hơi đổi, chợt dữ tợn, hảo một cái tiểu vương bát đản, quả nhiên có vài phần thủ đoạn, liền bản tọa thần tướng đều có thể đỡ nổi. Thoạt nhìn không phải sóng lớn được hư danh, chỉ là muốn từ trong tay của ta chạy ra tính mệnh, có thể không dễ dàng như vậy. Hưu, đang ở này lúc, Bách Thắng chỉ một điểm, chỉ thấy tay hắn chỉ chỗ, quỷ dị bay ra khỏi 9 cái thần quang. Thần quang sông thiên lượn lờ, rầm rầm hưu, cái này 9 cái thần quang trong nháy mắt đem Diệp Lăng cho bao phủ. Mà sau khí tức chấn động, dĩ nhiên trực tiếp thành 9 cái chân long. Cửu long đem Diệp Lăng cho bao vây lại, mà sau đuôi rung động, từng sợi khí tức quỷ dị, theo làm thành vòng long vĩ xông ra. Ta, Thiên Ang, đây là cửu long luyện ngục trận, là thiên cơ nhất tộc trung kinh khủng nhất trận pháp một trong. Có người nói bằng này trận pháp, bọn họ có thể vượt cấp khiêu chiến sát nhân a. Đúng đúng đúng, chính là Cửu Long luyện ngục trận. Trận pháp xuất hiện, bốn phía hết thảy cường giả toàn bộ đều là hoảng sợ hô. Nhưng là Diệp Lăng chứng kiến trước mắt kinh khủng này khí độ cuồn cuộn trận pháp, lại đột nhiên nở nụ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?